Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, bỏ xe giữ tướng. Trông thấy trước mắt cái này người lùn nam nhân, lão thái thái hỏi: "Tiểu hòa tử, ngươi tìm ai a?" "Đại nương, ta là Lôi sư tử bằng hữu, hiện tại đón ngươi đi nhà ta ở vài ngày." Thái Sơn không có thành ra. Trong nhà lão phụ cũng không hoa kinh. Bình thường đều ở tại Long Tổ an bài trong túc xá. Vừa mới nằm xuống, điện thoại liền vang. Kết nối về sau, Thái Sơn lập tức khóe mắt, nổi giận nói: "Ngươi dám?" "Hắc hắc, ta có dám hay không? Ngươi đích thân đến đây cũng không biết. Nhớ kỹ, chỉ có thể là một mình ngươi. Nếu như xuất hiện người thứ hai, cái kia xin lỗi, các loại ngươi đã đến, khả năng chỉ sẽ nhìn thấy một người." Đầu bên kia điện thoại xuất hiện một trận cúp điện thoại âm. Thanh bận, hắn biết rõ đối phương ý tứ. Nếu như hắn không phải chỉ đi một mình, hắn chạy tới về sau thấy chỉ có thể là lão thái thái thi thể. Hắn phi thường minh bạch, đối phương đã dung không được hắn. Hắn chuyến đi này là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn không đi không được. Nếu như lão thái thái xuất hiện bất kỳ sơ suất, hắn làm sao có thể xứng đáng Lôi sư tử trên trời có linh thiêng. Mặc quần áo tử tế đi ra cửa bên ngoài, những người khác cũng đều không ngủ. Nói: "Tổ trưởng, cái này là muốn đi nơi nào?" Thái Sơn nhìn bọn họ một chút, nói: "Có chút việc tư, các ngươi bắt gấp huấn luyện, từ giờ trở đi các ngươi chính là Long Tổ tổ hai người. Không xuất ra thực lực, cẩn thận sẽ bị xem thường." Làm sao cảm giác Thái Sơn giọng nói chuyện đều có chút không thích hợp. Nhưng chưa kịp hỏi, Thái Sơn rời đi. Có thể Thái Sơn chân trước rời đi, chân sau Thiên Long cùng Huyền Phượng liền mang theo Long Tổ người chạy tới. Bay thẳng Thái Sơn ký túc xá. Nói: "Tìm kiếm cho ta." Động tác rất nhanh, còn không có đợi Hoàng tự tổ người kịp phản ứng, Long Tổ người cũng đã đem Thái Sơn căn phòng lục soát một lần. Xuất ra một cái ống nghiệm, bên trong chứa lam uông uông chất lỏng. "Tổ trưởng, lục ra được." Hoàng tự tổ người giận dữ, nói: "Thiên Long, Huyền Phượng, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có tư cách lục soát chúng ta tổ trưởng căn phòng sao?" Huyền Phượng thì là gương mặt tái nhợt, cầm trong tay ống nghiệm, xông Hoàng tự tổ người nghiêm nghị nói: "Các ngươi biết rõ đây là cái gì ư?" Hoàng tự tổ người không biết cái kia trong ống nghiệm chứa là cái gì, nhưng lại biết ống nghiệm phía trên tiểu trên tờ giấy viết là cái gì. SAC3S. Thái Sơn như bay đuổi tới lão thái thái tiểu viện, vừa vào cửa đã nhìn thấy Địa Hồ đứng ở lão thái thái bên cạnh. Lão thái thái nhắm chặt hai mắt, không biết sống chết. Thái Sơn giận dữ, quát: "Súc sinh, ta giết ngươi." Lôi đình một quyền oanh kích mà ra. Ầm, Địa Hồ thân thể bay ra ngoài, ngã trên mặt đất toàn thân co quắp một trận về sau. Trên da vậy mà toát ra từng tia lục khí. Chỉ thấy Địa Hồ gào thét không ngừng, miệng sùi bọt mép, không có sinh sống, chết rồi. Thái Sơn một trận hóa đá. Hắn không có nghĩ qua một quyền giết chết Địa Hồ, nhưng cái này lại không phải làm hắn khiếp sợ nguyên nhân. Làm hắn khiếp sợ là Địa Hồ cũng không phải là bị hắn giết chết, mà là trúng độc. SAC3S. Thái Sơn lập tức biết bản thân trúng kế. Toàn thân cũng là một trận phát lạnh. Thực, suy đoán của hắn toàn bộ đều là thực. Biết rõ đối phương tất nhiên bày cái bẫy, bản thân liền sẽ không dễ dàng đào thoát. Cũng không rời đi, mà là hướng đi lão thái thái. Phát hiện lão thái thái chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Không đợi hắn đem lão thái thái cứu tỉnh, bên ngoài chính là một trận đèn xe lấp lóe. Nhóm lớn người vọt vào. Cầm đầu là Thiên Long cùng Huyền Phượng, còn có cái khác Long Tổ người, bao quát toàn bộ Hoàng tự tổ người toàn bộ đều đến đông đủ. Nhìn thấy dưới đất Địa Hồ thi thể, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên Long cùng Huyền Phượng càng là giận dữ không thôi. "Súc sinh, không nghĩ tới ngươi thật có thể làm ra chuyện như vậy." Huyền Phượng gầm thét, Địa Hồ bị giết, Địa tự tổ người bạo phát, lao đến đem Thái Sơn bao bọc vây quanh. Sát khí xông thiên đạo. Thái Sơn, người thật to gan, giết ngươi. Hoàng tự tổ người gặp lão đại của mình bị vây công, lập tức cũng lao đến, ngăn khuất Thái Sơn trước mặt. Long tổ dòng dã hai cái tổ tổ viên, từng cái cũng là cường hoành hạng người. Một khi giao thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Hoa Thanh Phong tiến lên nhìn một chút trên mặt đất địa hổ thi thể. Một mặt bất đắc dĩ xông Thái Sơn lắc đầu. Bi thống nói, lúc trước địa hổ cùng ta giảng thời điểm, ta còn chưa tin, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Thái Sơn lúc này đã hoàn toàn không còn tin tưởng Hoa Thanh Phong. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn biết ta rốt cuộc làm cái gì đây. Huyền Phượng nghiêm nghị nói, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Ngươi lợi dụng SAC-3S độc chết địa hồ. Hơn nữa đã tại ngươi ký túc xá tìm ra SAC-3S. Bằng chứng như Sơn, Thái Sơn nhìn về phía bên cạnh hoàng tự tổ người. Từng cái cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại nói không ra lời. Xem ra thật là từ hắn trong túc xá tìm ra SAC-3S. Không nghĩ tới đối phương ra tay sẽ như vậy hung ác. SAC-3S đã từng đưa tới toàn cầu tức giận. Hiện tại từ chỗ ở của hắn lục soát đi ra. Một khi tội danh ra thân, hắn liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thân là quân nhân, hơn nữa còn là Trung Hoa sắc nhọn nhất quân nhân. Vậy mà tư tàng quốc tế đều kiêng kỵ virus. Một khi bị truy cứu tới, không có người có thể bảo ở hắn. Đối phương là định đem hắn giết hết bên trong. Mang đi đi. Tiến hành chiều sâu điều tra. Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói. Địa tự tổ người muốn đem lên trước. Hoàng tự tổ lập tức quát. Ta xem ai dám. Thiên Long lạnh rên một tiếng nói. Các ngươi là nghĩ tập thể tạo phản sao? Hoàng tự tổ cũng là tức giận không thôi. Nhưng lại không trả lời được. Chứng cứ biểu hiện. Thái Sơn xác thực có hiểm nghi rất lớn. Bọn họ ngăn cản Thái Sơn bị mang đi. Xác thực cùng tạo phản không có khác nhau lớn gì. Thái Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Đều lùi xuống cho ta. Các ngươi thực muốn tạo phản sao? Hắn có thể đủ lý giải hoàng tự tổ tâm tình. Đối phương là nghĩ diệt trừ hắn. Nếu như hoàng tự tổ người thực động thủ, tùy tiện an bên trên một cái tội danh, cũng đủ để chế tài bọn họ. Đến lúc đó, không riêng hắn muốn xong đời, toàn bộ hoàng tự tổ đều muốn toàn quân bị diệt. Lão đại, chúng ta, hoàng tự tổ người đều là một trận gấp quá. Ta không phải lão đại. Hiện tại ở chúng ta là long tổ tổ hai người. Tự nhiên sẽ có người thay ta làm chủ. Các ngươi đi thôi. Thái Sơn thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, hoàng tự tổ người do dự một chút. Chung quy là lui ra. Bọn họ biết rõ Thái Sơn đây là tại nhắc nhở bọn họ đi tìm Yến Phong. Chỉ có Yến Phong mới có thể cứu hắn. Thái Sơn bị mang đi. Nhưng là Huyền Phượng lại nói. Thái Sơn có trọng đại hiểm nghi. Tất cả cùng hắn người thân cận cũng có thể tham dự. Sở dĩ, hiện tại quân bộ có lệnh. Hoàng tự tổ đám người khác tạm thời giải trừ chức vụ. Chờ đợi điều tra. Hoàng tự tổ người đều là nộ khí trùng thiên. Đây là muốn đem toàn bộ tổ người đều chết sạch. Nhưng bọn hắn lại không có cơ hội phản kháng. Bởi vì Huyền Phượng nói có lý. Thái Sơn có hiểm nghi. Bọn họ cũng trốn thoát không được quan hệ. Lão Thái Thái bị cứu tỉnh. Không có bị thương tổn. Nhưng lại nhận được kinh hãi. Hơn nữa đối với chuyện xảy ra lúc đó càng là cái gì đều không nhớ rõ. Nhận được tin tức về sau. Yến Phong lập tức chạy tới. Nhìn xem vẫn chưa tỉnh hồn Lão Thái Thái. Quyết định thật nhanh nói, mẹ nuôi hiện tại ở chỗ này đã không an toàn, đến lập tức cho nàng đổi một cái chỗ ở. Yến Phong lời nói không thể nghi ngờ để cho hoàng tự tổ người đều là trong lòng còn có một phần cảm kích, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Yến Phong là thật đang quan tâm Lão Thái Thái an nguy. Lão Thái Thái tại chỗ liền bị rời đi, trừ bỏ hoàng tự tổ người bên ngoài, không có người biết rõ nàng đi nơi nào. Tóm lại là một cái phi thường địa phương an toàn. Yến, tổ trưởng, người có thể nhất định muốn cứu chúng ta lão đại A, một cái hoàng tự tổ người vội vàng nói. Hiện tại không còn có người hoài nghi Yến Phong thủ đoạn. Thái Sơn bày ra chuyện như vậy. Nếu như còn có một người có thể cứu hắn, nhất định là Yến Phong. Yên tâm, Thái Sơn cũng là huynh đệ của ta. Người nào muốn khi phụ ta huynh đệ, còn muốn hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Yến Phong trên người tản ra khí tức sắc bén. Lệnh hoàng tự tổ người đều là mắt lộ ra tinh quang. Sĩ là chi kỷ người chết. Nếu như Yến Phong thực sự là một cái xem huynh đệ như tay chân người, bọn họ cam nguyện máu chảy đầu rơi. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một thanh niên hỏi. Bất chi bất giác bọn họ đối với Yến Phong xưng hô cũng đã phát sinh biến hóa, biến thành lão đại. Nói rõ giờ này khắc này bọn họ chân chân thiết thiết tiếp nạp Yến Phong. Yến Phong một trận vui mừng. Những người này có thể chung tại huynh đệ của mình là đáng giá sùng bái. Nếu như ngay cả chiến hữu của mình huynh đệ đều làm không được trung thành, thế nào chung với quốc gia cùng nhân dân? Hiện tại các ngươi bị giải trừ chức vụ, lưu tại Hoa Kinh đã không có ý nghĩa gì. Huống hồ mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là các ngươi. Các ngươi tạm thời rời đi Hoa Kinh đi. Đi tìm một người. Ai? Bọ cạp. Hắn không là chết sao? Cũng có khả năng không chết. Cũng có khả năng hiện tại chết rồi. Tìm không thấy người cũng không cần gấp. Phải tất yếu tra rõ ràng bọ cạp thân phận chân chính. Yến Phong đã cảm giác được cái này bọ cạp đối với Hoa Thanh Phong mà nói vô cùng trọng yếu. Có khả năng trực tiếp liên quan đến một bí mật lớn. Bằng không mà nói, Hoa Thanh Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua địa hồ. Thái Sơn bị nhốt, tùy ý đưa ra tòa án quân sự. Mặc dù cũng chưa thẩm phán, nhưng tội danh trên cơ bản đã định xuống dưới. Tư tàng virus SAC3S độc chết địa hồ. Sự tình truyền ra về sau, lập tức đưa tới một mảnh nghị luận. Đồng thời lần nữa tại quốc tế truyền thông bên trên tuyên dương ra. SAC3S đáng sợ mọi người đều biết, bây giờ lại xuất hiện, làm sao có thể không làm cho công chúng kinh khủng. Trung Hoa lần nữa bị đẩy tới quốc tế dư luận trên đầu gió đỉnh sóng. Không chỉ có như thế, các tạp chí lớn đối với SAC3S lai lịch triển khai hoài nghi, mà đối tượng hoài nghi tự nhiên rơi xuống Cơ Đồng Đồng cùng Yến Phong trên thân. Trước đó virus nơi phát ra chứng thực là đến từ Phong Thái Bình. Nhưng bây giờ Phong Thái Bình đã chết. Cái kia hiểm nghi lớn nhất chính là Cơ Đồng Đồng cùng Yến Phong. Xảy ra chuyện như vậy, quân đội lập tức đứng ra đáp lại. Cam đoan bưng lên bên trong nhất định tra ra chân tướng. Cho tất cả mọi người một cái công đạo. Mặc dù quân đội ra mặt có hiệu quả nhất định, thế nhưng là có thể thời gian trì hoãn cũng sẽ không quá lâu. Như thùng sắt trong phòng thẩm vấn. Thái Sơn tay chân cùng cổ độc bị mặc lên hợp kim chế tạo xiềng xích. Loại kim loại này đủ để ngăn trở vụ nổ hạt nhân. Thái Sơn muốn chạy trốn. Không có khả năng. Nhìn xem hút thuốc Yến Phong. Thái Sơn trầm trầm nói. Người thật giống như một chút đều không lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Thái Sơn không còn gì để nói. Nếu như không thể trả hắn thanh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ mượn cơ hội diệt trừ hắn. Hơn nữa hiện tại Yến Phong cũng bị dính dấp tiến đến. Coi như không thể định Yến Phong tội. Chỉ cần cõng bên trên một cái hiểm nghi tội danh. Cũng là không tầm thường đại phiền toái. Khác với lấy khuôn mặt. Yến Phong móc ra một điếu thuốc lá ném tới. Nói. Chuyện này chưa chắc đã là một chuyện xấu. Nói không chừng còn là một chuyện tốt đâu. Thái Sơn muốn quất hắn một cái tát mạnh tử. Mẹ, lão tử đều bị bắt lại. Nhà ngươi còn nói là chuyện tốt. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, địa hổ thế nhưng là Long Tổ tứ đại tổ trưởng một trong. Bất kể là Long Tổ, còn là Hoa Thanh Phong, đều có rất cao địa vị cùng giá trị lợi dụng. Bây giờ lại bị gọn gàng từ bỏ. Điều này nói rõ cái gì? Bỏ xe giữ tướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,